Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 60, Trần Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên cùng Linh Linh bên kia. Theo như triệu chứng bệnh vậy như vậy chính là lăng chảo dịch chuột. Nếu dựa theo những người bệnh này là bị lây nhiễm. Nhưng nguồn gốc bệnh ta thông qua xem tư liệu cùng điều tra. Có một đặc điểm chung đó chính là sử dụng một loại huyết tương dược tề. Mạc Thiên nói, huyết tương. Nói như vậy đúng là có thể giải thích một chút dịch bệnh, nhưng mà tại sao lại nghi ngờ huyết tương dược tề chẳng lẽ? Linh Linh rất thông minh liền bắt ngay điểm mấu chốt. Có người đổ tội cho Huyền Xà. Có thể là vì cùng nó có thù. Hoặc thông qua việc này thu được lợi ích to lớn. Nhưng mà vẫn là không đoán ra được là ai nha. Linh Linh đưa ra suy luận của mình. Rất thông minh. Người cuối cùng cũng suy luận ra. Hung thủ rất có thể là La Miện Nghị Viên. Dược tề này là do hắn đưa ra thị trường. Nhưng bây giờ lại gây ra dịch bệnh lớn như vậy. Bây giờ coi như hắn là nghị viên vẫn là không chịu nổi. Vì vậy hắn lại đưa sự chú ý lên tới trên thân Huyền Xà. Như vậy hắn có thể nhận hết lợi ích. Lại không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Mạc Thiên nói. Linh Linh cũng cảm thấy suy luận này rất tốt. Liền không có sai điểm nào. Có khả năng rất lớn chính là như vậy. Hiện tại Linh Linh có chút biệt khuất. Mình dù trí thông minh của mình rất cao, nàng cũng rất tự tin. Nhưng mà cứ mỗi lần cùng Mạc Thiên so sánh vẫn luôn có loại trí thông minh bị nghiền ép cảm giác. Nhưng nếu không phải thì sao? Linh Linh hỏi, ta sẽ đi tìm chứng cứ tại những nơi này. Sau đó chúng ta tới thẩm phán hội trực tiếp vạch trần hắn. Bây giờ La Miện không có đề phòng bằng vào ta không gian hệ, muốn tìm được chứng cứ hẳn không khó. Nếu không phải hắn vậy chỉ có thể lại từ đầu điều tra. Hắn nhưng biết chắc chắn là La Miện. Nhưng ngoài miệng vẫn nói như vậy. Mạc Phàm đã đưa Huyền Xà tới chỗ cần đến. Ta đã để lại tin nhắn cho hắn tới nơi để lấy loại kia huyết tương. Nó sẽ giúp Huyền Xà nhanh chóng lột xác. Mạc Thiên tiếp tục nói. Tại phòng họp. Cái gì? Người nói đây là dịch chuột. Hơn nữa lần này có khả năng cao là nhân họa. Trúc Mông hét lớn. Người nói có bằng chứng gì không? La Miện vội vàng hỏi. Trong các ngươi có ít người có lẽ đoán được. Không sai. Chính là dược tề. Lại tên huyết tề. Nó có chứa độc tố của loại này yêu ma. Cũng vì vậy nên mới tạo thành lần này ôn dịch. Mạc Thiên đơn giản nói. Những cái kia người không hiểu. Ánh mắt bên trong tắt ra hiểu ra. Những cái kia hiểu người. Ánh mắt bên trong tắt ra quả nhiên ý tứ. Còn có một cái đặc thù ánh mắt phát ra ánh mắt. Trong đó một cái ánh mắt bên trong bao hàm vui mừng. Đây là đường chung. Mạc Thiên nếu như chứng đây là đúng không chỉ có cứu được đồ đằng Huyền Xà một mạng. Còn có thể giải quyết lần này dịch bệnh. Có khả năng này. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải lấy ra chứng cứ. Trúc Mông khẳng định ý nghĩ Mạc Thiên. Bất quá hắn không thể vì một cái ngờ tới mà đem nhiều người như vậy bỏ mặc. Cho nên hắn biểu thị. Muốn cho hắn buông tha đồ đằng Huyền Xà nhất định phải lấy ra chứng cứ. Sau đó liền xoay người rời đi. Dự định rời đi. Bất quá Mạc Thiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đồng thời vì để tránh cho La Miện tại sau đó tắc quái. Liền gọi lại Trúc Mông. Tại hắn quay đầu lại lúc Mạc Thiên hướng về phía Trúc Mông nói. Dược tề sự tình không phải người bình thường có thể đụng tới. Cho nên, ta có lý do trọn vẹn hoài nghi. Có bởi vì tiền, mà đem lăng chảo dịch chuột huyết dịch làm thành dược tề. Mà người này, liền tại đây ở giữa phòng họp ở trong. Mạc Thiên một phen để cho một số người trực tiếp đứng lên. La Miện cũng tại trong đó. Lần này tốt. Đang ngồi tất cả có hiềm nghi đại nhân vật toàn bộ không tại tin tưởng người chung quanh. Mà Mạc Thiên lại tiếp tục bổ sung. Trúc Mông nghị viên đây là muốn đi làm cái gì đâu. Tất cả mọi người nghe ra. Mạc Thiên lời nói là nói. Trúc Mông nghị viên đây là muốn đi giải quyết dược tề một chuyện bên trong sót lại manh mối sao. Trúc Mông khuôn mặt tối sầm. Lần nữa ngồi xuống đồng thời nói. Tốt lắm, ta cứ đợi ở chỗ này. Xem kết quả cuối cùng. Trúc Mông nghị viên, ta không phải là tại nói ngài, mà là bởi vì các vị đang ngồi cũng có thể là người này. Cho nên tại kết quả cuối cùng đi ra phía trước, Ta sẽ không để cho bất cứ người nào đào tẩu. Mạc Thiên nói bổ sung. Lần này, La Miện triệt để luống cuống. Cái kia ai đi điều tra chuyện này? Chẳng lẽ từ ngươi khứ? Nếu như là dạng này, vậy ta khó tránh khỏi không thể hoài nghi. Chuyện này là không phải sau lưng ngươi đại biểu thế lực làm. Bây giờ bại lộ muốn tìm một kẻ chết thay tới giúp các ngươi cõng nồi. La Miện những lời này, không chỉ có không có thể làm cho hắn thoát khỏi hiềm nghi. Ngược lại để người khác cảm thấy trên người hắn hiềm nghi lớn hơn. Ta đã sớm nghĩ tới sẽ có người nói như vậy. Cho nên ta lựa chọn để cho thợ săn tới xử lý. Hơn nữa ta thuê vẫn là săn chúng lão tử hào. Tin tưởng các ngươi cũng không ít người nghe nói qua nó. Cái gì? Chung quanh một số người bắt đầu hỏi thăm Mạc Thiên. Mà Lãnh Thanh cũng minh bạch Mạc Thiên muốn làm gì. Hắn đây là muốn cho Thanh Thiên Liệp Sở tới điều tra những chuyện này. Hơn nữa chủ yếu nhất là Mạc Thiên nhận biết cùng tin tưởng người chỗ Thanh Thiên Liệp Sở. Lãnh Thanh đã sớm biết Mạc Thiên đệ đệ bây giờ cùng Linh Linh tổ đội. Cho nên, tới người 89 phần 10 là Linh Linh. Thanh Thiên Liệp Sở, Mạc Thiên trả lời. Không bao lâu sau, Linh Linh cũng đi vào. La Miện còn đang định phun cái gì liền nghe. Đây là Linh Linh thợ săn đại sư. Cũng là cháu gái của vị kia tại Thanh Thiên Liệp Sở. Hôm nay nàng tới chính là muốn cho các vị ở đây xem xét kết quả điều tra. Mạc Thiên giới thiệu, bởi vì, có thể tại Thanh Thiên Liệp Sở đạt đến thợ săn đại sư cấp bậc. Vô luận là dựa vào Linh Linh thực lực của mình, vẫn là gia tộc che chở, mặc kệ là loại nào, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Linh Linh. Hơn nữa còn nghe Mạc Thiên nói thân phận của nàng, cũng là vội vàng chào hỏi. Sau khi xem xong chứng cứ Trúc Mông trực tiếp nổi giận hét. Người tới, cho ta đem La Miện tạm giam. Không nhiều lời, còn ra tay phong lại tu vi của hắn. Tên chó chết này, vì tư lợi mẹ nó chẳng hề để ý tới mạng sống người khác. Ta cũng là nghị viên ngươi sao lại dám đối với ta như vậy? La Miện lần này triệt để hoảng. Chứng cứ đầy đủ, ngươi muốn nói gì chờ tới sau này đi hầu tòa lại nói. Trúc Mông không chút khách khí nói. Trước đó, các ngươi vẫn là nhanh chóng điều động người chuẩn bị chiến đấu thì hơn. Mạc Thiên có chút ngưng trọng nói. Vì cái gì? Trúc Mông nhìn thấy Mạc Thiên nói chuyện. Vô ý thức liền dò hỏi. Bởi vì đến lúc đó Thiên Ưng nhất tộc đột kích. Chúng ta cũng tốt trực tiếp nghênh chiến. Mạc Thiên cười híp mắt hướng đám người giải thích nói. Thiên Ưng nhất tộc. Vậy chúng nó tại sao muốn tập kích Hàng Châu? Lúc này, một tên khác thẩm phán hội viên hỏi. Bởi vì lăng chảo dịch chuột là bạch ma ưng tối yêu quý mỹ thực. Đồng thời bọn chúng có thể đem lăng chảo dịch chuột thể nội bệnh huyết chuyển hóa trở thành tăng cường chính mình thực lực huyết dịch. Đây không phải Mạc Thiên mở miệng, mà là Linh Linh trả lời bọn hắn. Cách chương.